Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Hạ Tiểu Mãn lựa chọn, gặp Hạ Tiểu Mãn quỳ xuống, quân cửu thần cùng Mang Trọng không khỏi ngoài ý, muốn, hắn vội vàng đóng cửa lại, đi tới, quân cửu thần lãnh túc phải hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Mãn từ bị Dư Hoán uy hiếp về sau, những ngày này đã ăn không ngon, cũng ngủ không ngon, bản thân xoắn suýt đến độ nhanh hỏng mất. Thêm nữa Dư Hoán vụng trộm đi theo đám bọn hắn, mấy lần thúc giục hắn, hắn thực sự là áp lực to lớn. Từ Dư Hoán trong lời nói cùng trước mắt hắn nắm vững tình huống, hắn đoán được cha mẹ mình lại ở Phong Hỏa Đảo, nhưng là hắn đoán không được, cha mẹ mình là Vân Không Đại Tần Quốc Trung Lương, vẫn là phản đồ. Hắn càng thêm sợ hãi nếu như chính mình không theo Dư Hoán yêu cầu đi làm. Đời này thực sẽ gặp không đến cha mẹ. Thế nhưng là, hắn lại tuyệt không có khả năng phản bội Tĩnh Vương Điện Hạ. Xoắn suýt đến nay ngày, hắn rốt cục là một cái quyết định. Hắn cũng không có trả lời ngay quân cửu thần vấn đề, mà là trước cho quân cửu thần dập đầu ba cái. Thấy thế, quân cửu thần lông mày nhào càng chặt hơn, nhưng là hắn không có hỏi lại, nhẫn nại tính tình chờ lấy Hạ Tiểu Mãn đập xong ba cái cốc đầu, mới đưa Dư Hoán uy hiếp hắn sự tình tất cả đều đạo đi ra, nhận lầm sai. Quân cửu thần còn chưa lên tiếng, Mang Trọng trước hết buồn bực, lạnh lùng gian dạy, tốt lắm Hạ Tiểu Mãn, người khả năng học được bản sự, thế mà giúp đỡ Dư Hoán theo dõi Điện Hạ, người cũng đã biết người loại hành vi này liền đã bán rẻ Điện Hạ, người đây là đem Điện Hạ bại lộ tại trong nguy hiểm. Người hỗn trướng. Tùy hành hộ vệ ám vệ không ít, nếu không phải Hạ Tiểu Mãn hỗ trợ, Dư Hoán há có thể theo dõi lâu như vậy đều không bị phát hiện. Mang Trọng tức giận đến, đều không biết làm sao mắng Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn tự biết có lỗi, nếu không, cũng sẽ không còn chưa mở miệng liền dập đầu ba cái. Hắn nhất thời cũng không đoái hoài tới Mang Trọng. Nghiêm túc thuyết phục bắt đầu quân cửu thần. Điện hạ, cái kia lão yêu bà ngàn năm trước liền tu Càn Minh kiếm pháp. Nếu là Càn Minh kiếm pháp làm thật có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cái kia lão yêu bà sống ngàn năm đã sớm hiểu thấu đáo, há còn có thể để cho điện hạ được cái này Càn Minh bảo kiếm. Theo thuộc hạ nhìn, nàng nói nhất định là không giả. Còn nữa, cô Vân Viễn cố ý dẫn điện hạ cùng Vương Phi nương nương tìm được Càn Minh bảo kiếm, biết được cửu lê tộc bí mật. Cái này chính là vì để cho điện hạ tu luyện Càn Minh kiếm pháp, không có lòng tốt nha. Điện hạ nếu là khăng, đến lúc đó không những cứu không được Đại Tần Đế Hậu, còn được bạch đưa lên tính mệnh, chẳng bằng cùng cái kia lão yêu bà hợp tác. Hạ Tiểu Mãn trộm nhìn lén quân cửu thần một chút, gặp quân cửu thần một chút phản ứng đều không có, hắn đều có chút e sợ. Chỉ là hắn đã đến rồi, liền nhất định phải đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Hắn cúi đầu xuống, không còn đi chú ý quân cửu thần sắc mặt, nói tiếp: Điện hạ, Hoàng thượng bị cướp một chuyện, thuộc hạ một mực nghĩ mãi mà không rõ, chính là cảm thấy cô thái phó bất công. Còn có Vương Phi nương những ngày này hơi bị quá phận. Điện hạ bất quá là lo lắng hoàng thượng tâm tình không tốt, Vương Phi nương nương về phần như vậy so đo. Hôm nay tại cửa ra vào lại vẫn dám không nhận điện hạ, muốn gả người khác, cái này đây không chắc quá được sủng ái mà kêu. Biết rõ người làm điện hạ sủng nàng, không biết người còn tưởng là điện hạ kiêng kỵ nàng là Vân Không công chúa, sợ nàng, nịnh nọt nàng, điện hạ cũng đừng quên, năm đó hoàng thượng đăng cơ, điện hạ đã đáp ứng hoàng thượng cố gắng làm một vị hoàng đế tốt, ngài muốn làm một cái tốt gia chủ, nhất gia chi chủ, nhất quốc chi quân, há có thể bởi vì một cái nữ nhân tùy tiện thần phục cùng người khác. Hạ Tiểu Mãn nói đến đây lại ngừng, Mang Trọng nghe được tâm lý đặc biệt khó chịu. Hạ Tiểu Mãn mặc dù không phải thật sự thái giám, tính tình lại cùng cung bên trong lão thái giám có thể liều một trận, so đo so nữ nhân còn so đo. Nói về đại đạo lý cũng đạo lý rõ ràng. Tại Tĩnh Vương phủ hầu hạ những ngày kia, Mang Trọng thường xuyên sẽ nghe được Hạ Tiểu Mãn cùng bọn người hầu so đo việc vặt lại giảng đại đạo lý. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hạ Tiểu Mãn sẽ có một ngày dùng phương thức như vậy thuyết phục điện hạ, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Nếu như Hạ Tiểu Mãn biết được mình là Đại Tần Quốc Trung Lương về sau, tương lai phải thừa kế Bách Lý Quân Phủ tiếp tục hiệu Trung Hiên Viên Hoàng tộc, này sẽ là phản ứng gì? Mang Trọng cũng nhịn không được hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Chỉ thấy Quân Cửu Thần nhìn trên bàn cái kia còn chưa thu hồi phong thư, không có nhiều biểu lộ, tựa hồ thất thần, lại như gánh nặng. Mang Trọng một nhẫn lại nhẫn, cũng rốt cục nhịn không được, tiến lên quỳ xuống, cũng là trước dập đầu ba cái, sau đó nghiêm túc nói, điện hạ, thuộc hạ tự biết những lời này không làm nói, nhưng là, hôm nay thuộc hạ không phải nếu không có thể, còn xin điện hạ thứ tội, điện hạ cùng Lê Cầm cấu kết, không bằng đem tình hình thực tế cáo chi Vương Phi nương nương, từ Vương Phi nương nương tới làm lựa chọn. Thuộc hạ nói câu không xuôi tai, điện hạ cũng không có quyền lợi làm dạng này lựa chọn. Còn nữa, điện hạ nếu là khăng khăng như thế, hoàng thượng nên làm cái gì? Điện hạ là Vương Phi nương nương tương lai cân nhắc, cũng nên vì hoàng thượng tương lai cân nhắc, không thể ủy khuất hoàng thượng nha. Vương Phi nương nương không thấy điện hạ còn có cả một nhà người che chở sủng ái, có thể hoàng thượng nói đến cùng cũng chỉ có điện hạ một cái huynh trưởng. Mang Trọng đã biết Càn Minh kiếm pháp chân tướng, cho nên như vậy thuyết phục, mà không rõ chân tướng Hạ Tiểu Mãn nghe được cái hiểu cái không. Hắn nghe được Mang Trọng câu nói sau cùng kia, càng phát giác Mang Trọng là đứng ở hắn bên này, vội vàng phụ họa, Mang hộ vệ nói rất có lý, điện hạ nếu nghi vấn tu Càn Minh kiếm pháp, đến lúc đó có quan hệ không hay xảy ra, hoàng thượng nhưng làm sao bây giờ? Vương Phi nương nương một lòng nghĩ phụ mẫu, căn bản liền chưa từng làm điện hạ nghĩ tới. Nếu không, nàng cũng nên hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Cái kia lão yêu bà nói chuyện, sẽ không đến nay đều không quan tâm. Mang Trọng suy tính được đến, Quân Cửu Thần như thế nào sẽ xem xét không đến. Hắn tại Thần Nông Cốc Bắc Sơn Đỉnh làm lựa chọn trước, liền đem mọi thứ đều suy tính. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng đau đớn. Chỉ tiếc Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn đều không nhìn thấy. Hai người bọn họ còn muốn tiếp tục thuyết phục. Quân Cửu Thần mở miệng hỏi, nếu như bản vương cùng Lê Cầm hợp tác, Lê Cầm dự định như thế nào ứng phó Bách Lý Minh Xuyên? Lời này đem Hạ Tiểu Mãn cho đang hỏi. Hắn nói, cái này thuộc hạ ngược lại không có hỏi. Mang Trọng quả thực nhịn không được lên tiếng, người tốt xấu đem tình huống đều hỏi rõ, Hạ Tiểu Mãn gọi là một cái ủy khuất nha, ta bị hắn uy hiếp, sao có thể hỏi nhiều như vậy? Hắn ngắm Quân Cửu Thần một chút, lại nói, nếu điện hạ gật đầu, đó cũng không giống nhau, ta nhất định đem nên hỏi đều hỏi rõ ràng. Mang Trọng nhưng lại không có lời nói có thể đáp. Quân Cửu Thần lúc này mới mắt nhìn thẳng đến nói ra, ngươi đi an bài, bản vương tối nay muốn gặp Dư Hoán. Hạ Tiểu Mãn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, liên tục gật đầu, là, thuộc hạ cái này phải. Hạ Tiểu Mãn hưng phấn mà chạy ra ngoài, mang trọng lại một mặt phiền muộn, hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, điện hạ, ngài cái này. Quân Cửu Thần đem trên mặt bàn phong thư thu nhập trong tay áo, thản nhiên nói, thư này đến đúng lúc, Tiểu Mãn cũng đến đúng lúc, tối nay dò xét thăm, dò hư thực, có lẽ lập hạ chính là một cơ hội tốt. Mang trọng hốc mắt đều có chút đỏ. Điện hạ, Quân Cửu Thần phất phất tay, nói, ra ngoài đi, nói cho thượng quan phu nhân, bản vương mệt, nghĩ nghỉ một lát, liền không cùng với các nàng một khối dùng bữa, sau khi ăn xong sẽ đi qua. Quân Cửu Thần không tâm tư ăn cơm, cô Phi Yến một dạng không tâm tư ăn cơm. Thượng quan phu nhân chỉ có thể phân phó hạ nhân hướng bọn họ trong phòng đưa cơm. Vào đêm, thượng quan phu nhân mới đem hai người bọn họ mời đến trong nhà mình, trao đổi trà bình núi bố trí đại sự. Quân Cửu Thần vào nhà lúc, cô Phi Yến đã tới trước, an vị tại thượng quan phu nhân bên người. Bổ canh, hoan nghênh chú ý mạt công, chúng, hơi, tin, số, trình tự một tăng, thêm bằng hữu, hai công chúng số lục soát, giới mặt, hoặc là, ký chế Momo 2015. Không định kỳ đẩy đưa đủ loại thư tin tức, đồ văn, tiểu kịch trường, còn có, tặng lễ hoạt động, hết chương.